Kế thất thiên kim, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tử thuận lợi sinh ra, giao nương nhìn Úc Thị thật vất vả. Trước hết để cho nàng trở về nhà nghỉ ngơi, Úc Thị có chút không yên lòng. Giao nương liền nói, nương đã theo giúp ta đã lâu, ở nhà còn có đệ đệ ở đây, hắn chính trực tuổi trẻ, chính là thời điểm cần người quản. Ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút, chăm sóc ta lâu như vậy. Ngài xem ngài quầng thâm mắt đều đi ra. Như thế, Úc Thị mới về nhà, chẳng qua phân phó Bạch Anh Bạch chỉ hai người nhất định phải chăm sóc thật tốt giao nương ở cữa. Giao nương cũng đưa không ít ban thưởng để mẫu thân mang về. Chờ Úc Thị vừa đi, nàng liền bắt đầu tỉ mỉ dưỡng thai kiếp sống. Trước kia ở trong cung, buổi sáng đều muốn rất sớm rời giường đi thỉnh an, hiện tại ở cữa có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi. Bởi vì bệ hạ chưa ban tên cho tử, giao nương nhớ tới Cao Huyền sách trước ly biệt nói hài tử tên gọi Thừa Vận, nàng cũng cảm thấy nhi tử chính là chính mình kiếp trước hài tử kia, cho nên gọi hắn nhũ danh. Thừa Vận, tiểu tử này niên kỳ tuy rằng nhỏ nhưng 10 phần thông minh lanh lợi, giao nương đau lòng kiếp trước nhi tử không sữa ăn, cho người khác bú sữa, liền tự mình bú sữa đút một lần, nơi nào biết được từ đây hắn liền chỉ ăn giao nương sữa, nhũ mẫu chỉ là tại ngày thường giao nương ngủ lại, mới đút hắn ăn. Hôm nay cũng là như thế, bú sữa xong, tiểu tử này còn bẹp một chút miệng. Giao nương sửa sang xiêm y, để nhũ mẫu đặt ở nàng bên thân, nhũ mẫu đều không khỏi âm thầm nói vương phi cũng quá cẩn thận, nào có vương phi tự mình mang hài tử. Nghe nói nhị tẩu có thai phải không? Giao nương hỏi, Bạch Anh gật đầu, đúng à, nhưng mà chu vương phi này một thai thật là vất vả. Hy vọng nàng này một thai thật tốt bảo dưỡng mới là. Giao nương lắc đầu. Không nghĩ tới từ Thanh Dung này một thai vừa hoài thượng không lâu, Chu Vương sủng hạnh một vị cung nữ ngoài ý muốn cũng có thai, vị này không phải đứng đắn thị thiếp, không có qua đường sáng, cũng chỉ là được một đêm ân sủng, liền như thế xảo có thai. Từ Thanh Dung như thế nào cũng không nghĩ đến lại có cá lọt lưới, nhưng đã quá muộn rồi, phàm là hoàng tử, đều có người chuyên môn canh chừng, nếu nàng hành động nhất định sẽ bị người biết được. Nàng không thể lấy Từ gia danh dự đánh cược. Từ gia nữ thanh danh bên ngoài, nàng đường muội cô nương như vậy cũng chỉ có thể gả cho một cái quan ngũ phẩm nhi tử, còn muốn tùy thời phụng dưỡng tại mẹ chồng trước mặt, rửa tay làm nấu canh. Cái này cung nữ là người nam trực lệ, giang nam nữ tử, đích xác sinh lã lướt, vẫn luôn tại hầu phòng làm việc, làm chút việc châm trà, ngày thường không nói một lời, nơi nào biết được lại một lần liền ầm ĩ ra việc này. Mãi cho đến Thừa Vận trăng tròn, giao nương mới biết Từ Thanh Dung trong phủ thị thiếp cũng có thai, như thế cùng kiếp trước không lớn giống nhau, chỉ là Thừa Vận trăng tròn lễ, Chu Vương phủ người đều tới không được. Chu Vương bị Kiến Trương Đế tìm đi tập cung mã, kết quả nhất thời vô ý từ trên ngựa ngã xuống tới, Từ Thanh Dung dưỡng thai kiếp sống, giao nương ngược lại còn phái người đưa dược tài đi qua. Đã trăng tròn Thừa Vận rút đi da đỏ, cả người trắng nõn, lại ăn giao nương sữa lớn lên, mở mắt còn có thể cười. Hồng Quý Phi ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay, về phần Chân Dương công chúa cũng là tò mò nhìn cái này bảo bảo. Đây chính là ta chất nhi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa năm nay 16, tự nhiên cũng có tục nữ chi tư. Kiến Trương Đế vì này tuyển là Cảnh Gia trưởng công tử Cảnh Tư Lập vì phò mã, hoàng đế đã tứ hôn. Cảnh Tư Lập là Nhữ Nam Hầu chất nhi, tinh thông kinh sử tử tập, nghe nói làm người trung thực tin cậy. Kiến Trương Đế cùng Hồng Quý Phi cùng coi trọng, nhất định không sai được. Đúng à, đây chính là công chúa chất nhi, tiểu tử này hiện tại chính là ăn ngủ ngủ ăn, chờ hắn lại một chút lớn lên, ta xem liền khẳng định bướng bỉnh. Giao nương cười nói, ngồi một tháng trong tháng, giao nương trên mặt có chút đờ, ấy đà, xem lên đến lại mặt mày tỏa sáng, ra đi chào hỏi khách nhân thì càng nhìn ra nàng tinh thần phấn chấn. Hôm nay người đến rất nhiều. Tôn thất nữ quyến tự không cần phải nói, còn có ngoại thích huân tước quý, giao nương ngày xưa bằng hữu Ngụy Phượng cũng tới rồi, nàng sớm đã ngồi ổn trung tĩnh hầu thế tử phu nhân vị trí, Lâm Vĩ Nam ở tiền tuyến đánh nhau, còn có Tuyên Bình hầu thế tử Thẩm Lượng cũng một chỗ qua, hắn hai người là đại hoàng tử xếp vào qua người, cũng là muốn đi phân quân công. Ngụy Phượng còn tốt, nàng đem tình yêu xem rất nhạt, bình sinh theo đuổi chính là chỗ cư trú. Cho nên đối Lâm Vĩ Nam cũng không có bất kỳ yêu cầu, thậm chí con trai của nàng Nghiệp Dĩ lớn lên, Bởi vậy, Giao Nương thấy nàng dáng người đã mập ra, hai cằm trống, đang cùng Lục Thị nói chuyện. Giao Nương nhịn không được nghĩ, tình yêu sự tình quả thật thương thân, nàng cố nhiên so với trước nhạt một ít, nhưng thường xuyên vẫn là sẽ nhớ mong Cao Huyền Sách. Kia phương thuốc nếu ngươi thích, chỉ để ý lấy đi, mặc dù là dùng mờ dê sờ làm, lại một chút tanh nồng khí cũng không có đâu. Lục Thị bụng phệ, nàng cũng là có thai, nghe Ngụy Phượng nói, chỉ để ý cười nói tốt. Lại ngước mắt nhìn ngồi ở ghế trên Thần Vương Phi, chính là thời điểm Xuân Phong đắc ý, nhớ tới từng Chu Vương Phi cũng là như vậy ngồi ở nơi này. Ngụy Phượng nhận thấy được ánh mắt của nàng, vẫn chưa nói nhiều, nàng biết được Lục Thị người này chỉ lo thân mình, nhưng lại rất là hư vinh, một chiêu dục cử còn nghênh đem Tuyên Bình Hầu Thế Tử đều câu gắt gao, lại lợi dụng Hiến Quốc Công chi nữ đánh vào trong kinh vòng tròn, làm việc mục đích rất mạnh. Nhưng là có chút thông minh, không có đại trí tuệ. Làm Thần Vương Phi Giao Nương tiếp thu mọi người ăn mừng, ở loại trường hợp này, cao hứng nhất đơn giản là nhìn thấy người nhà, mẫu thân của nàng bá mẫu, thậm chí còn có Thời Vũ cũng có thể tiến cung. Lúc này Giao Nương như cũ chăm sóc Ngụy Phượng, đưa một đĩa hạt thông bách hợp mềm cho nàng, còn nhớ rõ nàng ở trong cung khi thích nhất ăn cái này, chỉ là sau này ra cung sẽ rất khó ăn được. Ngược lại không phải không có tài liệu, mà là cái kia vị không đúng. Trong cung đều có bí mật chế phương pháp, ngoài cung thì không cách nào phòng chế. Ngụy Phượng sau khi thu được, rất là vui sướng, không khỏi đối Lục Thị nói. Không nghĩ đến Thần Vương Phi còn nhớ rõ ta yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thị mỗi khi xem Thần Vương Phi liếc mắt một cái, luôn cảm thấy nàng tướng mạo rất là ôn nhu, là cái ôn nhu đến cực hạn, nàng thanh danh cũng rất tốt. Nhưng nàng lại nghe Đại Hoàng Tử Phi cùng Hưng An Công Chúa nói qua, trên thực tế nàng tính tình lại phi thường cố chấp lớn mật, thích học họa tình nguyện một người lẻ loi độc hành, rất ít sẽ lùi bước, thậm chí cùng với thần vương ngược lại thường thường muốn làm thấp phục nhỏ có thể thấy được nàng tính cách dị thường kiên cường kiêu căng, chỉ là rất biết làm mặt ngoài công phu. Nhưng sẽ làm mặt ngoài công phu đó cũng là một loại bản lĩnh. Nghe nói phu nhân ngài cùng Thần Vương Phi là bạn cũ. Hiện giờ xem ra Thần Vương Phi rất nhớ tình bạn cũ đâu. Lục Thị che miệng cười nói, Ngụy Phượng gật đầu, đúng à, nhân sinh có một chi kỷ là đủ. Lời này kỳ thật là rất không thỏa đáng, bởi vì Ngụy Phượng là Trung Tĩnh Hầu Thế Tử phu nhân, nên đứng ở Đại Hoàng Tử bên kia, mà không phải là Thần Vương bên này. Được Ngụy Phượng cũng có này tính toán, người không thể một con đường đi đến tối, từ nhỏ nàng liền ở nhà nhận đến cha mẹ không thèm chú ý đến. Rất thói quen vì chính mình tìm đường lui, Đại Hoàng Tử thắng, nàng làm Trung Tĩnh Hầu Thế Tử phu nhân, tương lai đương nhiên thân phận càng cao quý, được Đại Hoàng Tử bại rồi, Thần Vương ngồi trên cái vị trí kia, dựa vào nàng cùng Giao Nương quan hệ, cũng được bảo toàn. Thiên hạ là thiên hạ của ai, nàng cũng không thèm để ý, nàng muốn thỏ khôn có ba hang, vĩnh viễn có cái cho nàng nghỉ lại địa phương. Chỉ là của nàng ý nghĩ rất khó. Bởi vì Trung Tĩnh Hầu Thế Tử Lâm Vĩ Nam chết trận xa trường, tin tức này truyền đến, Giao Nương nhìn xem nửa tuổi đại hài tử, gợi lên rất nhiều suy nghĩ. Hài đồng ngây thơ không biết, chính y y nha nha, xem Hồng Quý Phi tâm đều mềm, người cháu này thân thể xem lên đến khỏe mạnh, con dâu mỗi lần lại đây thỉnh an đều sẽ riêng ôm tới. Hồng Quý Phi cười nói, này Lâm Vĩ Nam là đại hoàng tử biểu đệ, là Trung Tĩnh Hầu Phủ con trai độc nhất, có hắn tại. Đại hoàng tử tự nhiên liền được đến huân tước quý duy trì, hiện giờ người khác không có, con này có thể thuyết minh là thiên ý, đáng tiếc, Lâm Vĩ Nam là giả chết, thậm chí bởi vì như thế, nàng lựa chọn nhanh chóng từ Lâm gia thoát thân, Lâm gia cưới Trung Thị vào cửa sung hỉ, sau này Lâm Vĩ Nam ngược lại lập công lớn trở về. Bởi vậy Giao Nương nói, bên cạnh ta ngược lại là không lo lắng, chỉ là điện hạ chỗ đó. Hồng Quý Phi trầm ngâm một chút. Huyền Sách hẳn là vô sự, người cứ yên tâm đi. Này còn chưa có đi nửa năm đâu, tiền quân cũng mới vừa đến, cũng chỉ phạm vi nhỏ đánh một trận, Lâm Vĩ Nam lại là chết. Có lẽ là không khí có chút nặng nề, Giao Nương lại nói. Trần Dương muội muội tháng sau liền muốn xuất giá, nhi thần nghĩ đợi lát nữa đi xem muội muội. Hồng Quý Phi nhắc tới nữ nhi hôn sự ngược lại là thật cao hứng, lại có chút tiếc nuối. Đáng tiếc Huyền Sách nhìn không tới. Làm Chân Dương công chúa nhiều năm thư đồng Giao Nương đương nhiên biết, Chân Dương công chúa cùng Cao Huyền sách quan hệ vốn là thật bình thường, ngược lại cùng Chu Vương không sai. Đại khái cũng có chút đồng bệnh tương liên, cho rằng Hồng Quý Phi bất công tại Cao Huyền sách, cho nên Cao Huyền sách ở cùng không ở, đối Chân Dương công chúa là không có ảnh hưởng gì. Điện hạ tuy rằng không ở trong cung, nhưng nếu biết công chúa gả được như thế phu quân, chỉ sợ cũng phải hết sức cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao nương thay Cao Huyền sách nói tốt, nàng lại nhìn về phía Hồng Quý Phi, gần đây có khoa đảo thượng thư thỉnh hoàng đế lập hoàng hậu, này nói lập hoàng hậu đương nhiên là lập Lâm thị, nàng vị này mẹ chồng áp lực trên thực tế rất lớn. Nhưng nàng cùng bà đến cùng không bằng Cao Huyền sách quan hệ như vậy thân mật, cho dù biết như thế, nàng cũng không tốt hỏi nhiều, cái này gọi là đúng mực. Tựa như phổ thông gia đình, tay mũm nhất định là ở bà chủ nhà. Bà chủ cho dù oán giận nấu cơm rất mệt mỏi, nhưng nhiều đi vào một người, các nàng cảm giác mình lãnh địa bị xâm chiếm. Hồng Quý Phi có đôi khi rất thích Giao nương đúng mực cảm giác, nàng cơ hồ không hỏi qua chuyện của người khác, nhưng ngẫu nhiên nhắc tới cũng sẽ không từ chối, nhưng có thời điểm nàng lại cảm thấy con dâu đối với nàng không đủ quan tâm. Chân Dương chỗ đó hôn sự đã định, các nàng cô tẩu tình cảm lại tốt. Chân Dương 10 ngày liền có 7-8 ngày tại hoàng tử chơi cháu trai, nói là nhìn Chân Dương trên thực tế là kiếm cớ rời đi. Được Hồng Quý Phi hiện nay nỗi lòng rất loạn, nàng cho lui mọi người, mới có ý riêng nói. Từ xưa trời không thể có hai thái dương, quốc không hai chủ, dân gian cho dù cưới thiếp thị lại nhiều, cũng duy độc, chỉ có một vị mới là chính thê, có phải hay không? Giao nương gật đầu, mẫu phi. Có thể có chính thê cùng thiếp thị đó là gia đình phú quý, mà rất nhiều người nghèo chính là chỉ có một vị thê tử cũng vô dụng, bởi vì điển thê giả cũng không ở số ít. Nhưng liền tòng quyền quý gia đình mà nói, cho dù thiếp thị lại nhiều, nhưng nếu nguyên phối qua đời, bọn họ hơn phân nửa vẫn là sẽ tục thú một hộ quan gia nữ đến xử lý gia nghiệp. Tựa như mẫu thân nàng Úc thị chính là tái giá, nàng đời trước cũng là Lâm Vĩ Nam tái giá, cũng là vì ở nhà cưới. Chiếu cố phía trước nguyên phối sinh hài tử, chủ trì việc bếp núc. Cái này trả lời lại không phải Hồng Quý Phi muốn trả lời. Nàng muốn chính là mình hiện tại đến cùng nên như thế nào phá cục Chu Vương ngã xuống ngựa. Thân thể vẫn luôn không được tốt, thậm chí rất có khả năng sẽ ảnh hưởng ngày sau sinh dục. Mà Chu Vương cùng Hồng Quý Phi cũng không hòa thuận. Từ Thanh Dung cũng dần dần cùng Lâm Thị bên kia mắt đi mày lại. Trong cung thế cục biến ảo là rất nhanh, cho dù Huyền Sách lại cố gắng thế nào. Lâm Thị như bị lập là hoàng hậu, như vậy hết thảy mọi thứ đều nước chảy về biển đông. Gặp Hồng Quý Phi khuôn mặt có chút bất an mê mang, Giao nương lúc này mới. Mẫu Phi, con dâu biết ngài muốn hỏi điều gì, bây giờ nhìn tựa tình huống khẩn cấp, kỳ thật là đối phương đang ép ngài ra tay. Đến trình độ này, chỉ có nhẫn nại làm đầu. Hồng Quý Phi khó hiểu, nhưng vạn nhất bệ hạ thật sự lập Lâm Thị, này nhưng như thế nào cho phải. Có chút ngôn quan. Chính là thừa dịp Cao Huyền sách không ở ngự tiền, cho nên hiện tại nắm chặt tại hoàng đế bên người liên tục hiến kế để hoàng đế lập Lâm Thị là hoàng hậu, đến thời điểm cho dù thần vương có quân công, cũng vô ích. Giao nương cười nói, nương nương, bệ hạ chính trực thịnh niên, trước đó đều không có lập, hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên lập. Lâm Quý Phi cùng đại hoàng tử mẹ con tuyệt đối là sợ chúng ta vương gia quân công tại thân, đến thời điểm lập ngài là hoàng hậu, cho nên trước đem ngài ép. Đợi ngài động thủ, các nàng liền có thể lập tức đem ngài lỗi đi hoàng thượng chỗ đó đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe con dâu một lời, Hồng Quý Phi lúc này mới chợt hiểu ra, nàng dĩ nhiên muốn sớm ngày diệt trừ Lâm Quý Phi mẹ con, bằng không Lâm Quý Phi nhìn như lễ Phật, kỳ thực ở trong cung có nàng vây cánh, lệnh Hồng Quý Phi bất an. Không có lời ngươi nói, chỉ sợ ta khả năng sẽ xuất thủ. Huyền sách trước khi đi. Cũng là khuyên ta không cần hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là chính ta mắt thấy thế cục không tốt, vội vàng sao động nhiều. Hồng Quý Phi không khỏi nói, Giao nương rủ mắt, vương gia cũng khuyên qua ngài sao. Trên thực tế Kiến Trương đế đoạn này thời gian thân thể không phải rất tốt, dựa theo người bình thường suy nghĩ khẳng định muốn động thủ. Chỉ có Giao nương trong lòng biết rõ ràng, kiếp trước Kiến Trương đế tuy rằng ốm yếu nhưng là chống giữ hơn 10 năm, mà Cao Huyền sách lại cũng nói ra. Đủ để thấy hắn có dự kiến trước. Đúng à, hắn cũng khuyên qua ta, còn nói để ta giúp ngươi chăm sóc hài tử, còn lại không cần nghĩ nhiều. Hồng Quý Phi nhìn xem trong ngực cháu trai rất là vui mừng. Này hết thảy cũng là vì ngươi, hắn ngày thường bên ngoài cũng không nói tư tình nhi nữ, nhưng là trong lòng luôn luôn nghĩ ngươi. Hồng Quý Phi không khỏi vì Cao Huyền Sách nói chuyện, nàng luôn cảm thấy nhi tử có khát vọng, nhưng quá có khát vọng liền sẽ xem nhẹ nữ nhân, mà hắn cực kỳ để ý Giao Nương. Giao Nương chưa từng nghĩ bà giúp Cao Huyền Sách tại nàng nơi này nói chuyện, nữ nhân đối tình cảm đều rất mẫn cảm, có lẽ Hồng Quý Phi tựa hồ sợ chính mình đối Cao Huyền Sách tình nhạt. Nguyên lai nàng biểu hiện như thế rõ ràng, mẫu phi, con dâu biết được, nàng từ nhỏ liền sẽ không đem chính mình đặt ở địa vị trọng yếu nhất, đó là tại Cao Huyền Sách chỗ đó, nàng cũng sẽ không chiếm theo rất nhiều địa vị, bằng không, vì sao Cao Huyền Sách đến bây giờ liền một phong thư cũng không viết cho nàng. Từ Khôn Ninh cung ra đi, vừa lúc gặp tứ hoàng tử phu thê, tứ hoàng tử què chân đã tốt, bây giờ có thể bình thường đi lại, cái này cũng muốn cầm Mục Uyển Đồng phúc khí. Không biết từ nơi nào tìm đến dân gian đại phu thay tứ hoàng tử trị liệu, lại còn thật sự trị lành. Mà Mộc Uyển Đồng tại nửa năm này cũng sinh hạ một đứa con, hài tử kia bởi vì tứ hoàng tử chữa bệnh, cho nên, nuôi tại Nghiêm Phi chỗ đó, Mộc Uyển Đồng cảm thấy áy náy, thường xuyên đưa chút kỳ chân bảo vật đến Nghiêm Phi chỗ đó. Tứ hoàng tử gặp Giao Nương lại đây, vội vàng hành lễ, Giao Nương thì cười nói. Tứ đệ không cần đa lễ. Chúng ta này liền hồi hoàng tử sở. Nàng mang theo Thừa Vận lên kiệu, nhìn cũng không nhìn Mộc Uyển Đồng liếc mắt một cái, nếu hai người có hiềm khích, lại liếm trên mặt tiền cười tủm tỉm, đó là phạm tiện. Tứ gia, ngài xem nàng, Mộc Uyển Đồng cũng rất là không thích, đi qua lâu như vậy, nàng cũng theo tứ hoàng tử theo như lời chủ động đến cửa cho nàng đưa qua hậu lễ, theo đạo lý hai người hẳn là khôi phục trước kia mới đúng, nơi nào biết được La Giao Nương lại tính tình lớn như vậy. Tứ hoàng tử lắc đầu, xem ra chúng ta vị này tam tẩu cũng không phải trên mặt thấy như thế. Bởi vì nàng tướng mạo quá ôn nhu, mỗi lần nàng nhìn người, đều sẽ cảm thấy trong thiên hạ lại có như thế ôn nhu đến cực hạn, thậm chí thanh âm của nàng đều làm cho người ta lưu luyến, nhưng như vậy một người tính cách lại không phải như vậy. Hừ, không quản được nhiều như thế, chúng ta cũng có đường chúng ta muốn đi. Mộc Uyển Đồng rất có lòng tin nhìn xem tứ hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tứ hoàng tử đi đứng linh hoạt, người vẫn là người kia, nhưng là có thật nhiều sự tình lại cũng bất đồng. Người trước tứ hoàng tử vẫn là giống như bình thường điệu thấp, được không thể lại điệu thấp, nhưng là người sau cũng bởi vì Trấn Nam Vương bắt đầu kết giao nào đó có ảnh hưởng lực chiêu thần. Cùng thần vương đã biểu hiện ra dã tâm bừng bừng, còn có hoàng trưởng tử chính thống thân phận bất đồng, tứ hoàng tử biểu hiện ra ngoài là nhân nghĩa. Đám triều thần thích cái dạng gì hoàng đế, bọn họ thích là kiến trương đế như vậy hoàng đế, có thể cùng nội các không có gì làm mà trị, quan văn toàn lực áp chế võ quan hoàng đế. Đại Lâm phương Bắc cùng Đông Hồ giáp giới, lúc này, đã là mùa đông khắc nghiệt, hôm nay phát lương, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Cao Huyền Sách nguyên bản thanh danh bên ngoài, phi thường kiêu căng, nhưng lúc này lại cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở, tự mình lãnh binh. Không sợ khổ cũng không sợ mệt. Phía sau hắn đứng người cũng không phải Tấn Dương Vương Thế Tử Cao Giản, mà là một cái tướng mạo thường thường lại dáng người khôi ngô nam tử. Mạc Đại, ngươi nói Đông Hồ người bây giờ tại làm cái gì? Cao Huyền Sách hỏi. Mạc Đại vốn là trên biên cảnh nhàn hán, có một phen sức lực, ngày thường là ơn hà phú hộ ở nhà hỗ trợ, sau này ngẫu nhiên bị Cao Huyền Sách gặp được, làm cho người ta dạy hắn binh pháp. Mạc Đại hiện tại đã là giáo úy. Tại Mạc Đại trong lòng, thần vương không chỉ đối với hắn có ơn chi ngộ, hơn nữa cũng là một vị minh chủ. Mỗi lần qua mùa đông, Đông Hồ liền sẽ vượt qua biên cảnh cướp nhà người Hán, gian dâm bắt cướp không chuyện ác nào không làm. Mạc Đại biết được Đông Hồ đuổi thủy thảo địa cư, mà ngày đông thì nước lạnh cỏ khô, bọn họ liền tới đoạt người Hán đồ vật. Cao Huyền Sách liền nói, phải trước Phong Lâm Vĩ Nam đã tung tích không rõ. Trong quân hiện tại chủ soái không thể hành động thiếu suy nghĩ, ta lại cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất, người thấy thế nào? Thần vương anh minh, Mạc Đại biết được ngày đông là Đông Hồ ngày gian nan nhất, kỳ thật lúc này hạ thủ tốt nhất. Cao Huyền Sách không khỏi gật đầu, như vậy tà dương ánh vàng, tại trên mặt băng càng phảng phất như ảo ảnh, thần vương ý chí lại phi thường kiên định. Hành quân phải tránh liều lĩnh tham cung, nhưng là phải nhớ được binh quý thần tốc. Đợi lần này thật sự khải hoàn hồi chiều, hắn không còn là cái kia không hề cậy vào, chỉ có thánh sủng thần vương, hắn cũng biết làm cho người ta nhìn đến hắn thực lực chân chính. Mà Giao Nương, hẳn là đang trách hắn đi lâu như vậy đều không có một phong thư trở về, là hắn thật sự không biết viết cái gì. Hắn nghĩ, vẫn là dùng thực lực nói chuyện, phong thê ấm tử mới là đối với thê tử tốt nhất báo đáp. Đưa quần áo châu báu thậm chí là vài câu ấm áp, những kia đều là không tốn sức chút nào liền có thể được đến, có cái gì hiếm lạ, nữ tử như có quyền thế địa vị chẳng phải là càng tốt. Thần Vương Phi không phải bài trí, mà là mọi người muốn lấy lòng đối tượng, thậm chí là tương lai một quốc chi mẫu. Đêm đã khuya, ngày đông trong cung noãn các đốt rất ấm áp, Giao Nương trên người gấp áo đều không tính lạnh, bỗng nhiên, nghe được từ Thanh Dung sinh hài tử. Giao Nương buông trong tay châm tuyến, không hiểu nói, không phải nói còn có một cái tháng mới sinh sao, như thế nào như thế nhanh liền sinh a, sinh non cũng không phải là việc tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi tới cách vách, vừa lúc cùng Mục Uyển Đồng gặp phải, Giao Nương nhanh chóng lôi kéo Từ Thanh Dung bên người thị nữ hỏi. Nhị tẩu đây là thế nào như thế nào nghe nói sinh non? Hôm nay vốn là sắc phong chắc phi cùng phu nhân chi lễ, chúng ta vương phi chính an bài người chuẩn bị tiệc rượu nơi nào biết được liền phát động. Làm Từ Thanh Dung thị nữ tuyệt đối sẽ không nói Từ Thanh Dung nói xấu. Giao Nương thở dài một hơi, nàng nghe nói Chu Vương ngã xuống ngựa, ngày sau muốn hài tử sợ là rất khó khăn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đồng dạng là huynh đệ, Cao Huyền sách long tinh mãnh hổ, phi thường am hiểu kỵ xạ, tại thiên quân vạn mã bên trong, nhất phu làm quan vạn phu mặc khai dũng khí, được Chu Vương lại tựa hồ như phi thường không am hiểu. Đại khái là Kiến Trương đế muốn lập Hồng Quý phi làm hậu, Chu Vương chính là trưởng tử, lại danh chính ngôn thuận, cho nên Kiến Trương đế đối với hắn kỳ vọng khá lớn, đáng tiếc Chu Vương thật sự là quá không am hiểu, tạo thành rớt khỏi ngựa cục diện. Chỉ tiếc êm đẹp vì sao sẽ rớt khỏi ngựa đâu, đại hoàng tử đang cùng Lâm Quý phi nói. Hồng Quý phi bên kia không có bất kỳ động tác, ngài thật là xem nhẹ nàng, nàng còn thật có thể chịu đựng tức giận. Đúng a, ta cơ hồ đều chỉ rõ Chu Vương là bị ta hại xuống ngựa, nàng cũng không có bất kỳ động tác, xem ra Chu Vương đứa con trai này tại trong cảm nhận của nàng đích xác cũng không quá quan trọng. Lâm Quý phi lúc này sớm đã không phải ở trước mặt người bên ngoài yếu đuối không chịu nổi. Nhiều năm như vậy, Hồng Quý phi nhìn như thông minh lanh lợi, trên thực tế lại là cái thông minh lanh lợi gương mặt ngốc bụng dạ, dựa vào cũng là hoàng đế tình cảm cùng tiểu nhi từ Cao Huyền sách ân sủng. Luận tâm cơ thủ đoạn cùng gia thế bối cảnh, không có thể so được nàng. Năm đó nếu không phải Cao Huyền sách tìm đúng thời cơ làm cái gì điềm lành, chắc hẳn nàng đã sớm liền là hoàng hậu, chấp trưởng lục cung, nhi tử phong thái tử cũng là ván đã đóng thuyền. Đại hoàng tử hỏi, chúng ta đây nên làm thế nào cho phải? Lâm Quý phi nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không khỏi nói. Người thay ta tại thành Nam Sơn Thủy tìm một người, đem thứ này cho hắn, để hắn cần phải làm thỏa đáng. Năm đó tỷ tỷ ở trong cung thì dẫn qua rất nhiều người, này đó người quan hệ tại ngoài sáng cơ hồ đều bị Hồng Quý phi cắt tỉa, từ một nơi bí mật gần đó sẽ rất khó phát hiện. Là thời điểm muốn vận dụng một đám người, ở tiền tuyến có Tuyên Bình hầu phủ chống. Những kia đại quân sớm hay muộn sẽ cố ý kéo thần vương chân sau, hừ, muốn lập công không phải dễ dàng. Từ Thanh Dung dãy dụa sinh một vị tiểu quận chúa, bởi vì là sinh non, xem lên đến cùng như con mèo, nàng biết được hài nhi giới tính, trực tiếp té xỉu đi qua. Giao Nương thấy nàng ngất đi, lại nhanh chóng thỉnh đại phu đến thay nàng xem bệnh, nơi này vẫn bận sống đến đêm khuya, đến hôm sau trời vừa sáng, việc càng nghiêm trọng hơn xảy ra. Kiến Trương đế đột nhiên sinh bệnh nặng, đã đến không thể đứng dậy tình cảnh. Hoàng đế sinh bệnh nặng, Hồng Quý phi không khỏi trong lòng đại loạn, nàng cùng Lâm Quý phi bất đồng, Lâm Quý phi lưng tựa huân tước quý, lại sinh hoàng trưởng tử, tự nhiên tông pháp chế độ tại nàng bên kia, mà nàng dựa vào cũng chỉ có hoàng đế. Giao Nương, Hồng Quý phi cầm tay Giao Nương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là, có lẽ đang suy đoán Kiến Trương đế tâm tư cùng giỏi tính kế hậu cung nữ nhân phương diện, Hồng Quý phi phi thường lợi hại, nhưng một khi liên quan đến như vậy đại sự, nàng cũng trong lòng đại loạn. Lúc này, Giao Nương lại đứng dậy, mẫu phi, thỉnh ngài đừng hoảng hốt, trước hết để cho người điều tra một phen bệ hạ sinh hoạt hàng ngày ẩm thực, lại đem ti lễ giám thái giám tìm lại đây, thương lượng một chút hoàng thượng không thể trông coi công việc trong lúc xử lý như thế nào. Lại có, ngài muốn vận dụng nhân thủ điều tra một chút Lâm Quý Phi cùng đại hoàng tử bên kia có không lòng bất chính. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giao Nương liền cho ra đáp lại. Bệ hạ bệnh nặng, như là trước bắt lấy hoàng trưởng tử mưu phản hoặc là có quấy rối chi tâm tốt nhất, đây chính là cái cơ hội tốt. Hồng Quý Phi cũng không nghĩ đến xem lên đến ôn ôn nhu nhu con dâu cơ hồ theo bản năng liền cho đáp lại, phản ứng của nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại tiểu cô nương đều lợi hại như vậy sao? Đao nương gặp Hồng Quý Phi còn sững sờ, vội vàng thúc giục. Mẫu Phi, việc này không nên chậm trễ, thỉnh ngươi không cần lại thu buồn tổn thương Nguyệt, nhanh chóng dựa theo ta nói đi làm đi. Cách chương.